Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, cuối cùng vẫn là muốn cắn thuốc. Thông linh thú thật đúng là phiền phức đồ vật, Seimon nhìn xem Shinosuke trong tay kim cô bổng. Chính là cái này cây gậy, cho lúc trước cho hắn thương tổn cực lớn, còn sót lại mấy tên thủ hạ cũng đều đã chết. Với lại cái này kim cô bổng vẫn còn sống, cũng không phải là tử vật. Shinosuke tăng thêm kim cô bổng cả hai kết hợp với nhau, phát huy uy lực cũng không phải 1+1 tương đương mấy đơn giản như vậy. Không cần ghen ghét, giống ta đẹp trai như vậy lại có mị lực người, đương nhiên phải có giống như ta thông linh thú mới được. Shinosuke múa một cái côn hoa đắc ý nói một câu. Từ khi thông linh ra lục nhĩ về sau, Shinosuke cũng học tập một hồi côn pháp. Đương nhiên chỉ là côn pháp đơn giản nhất mấy cái động tác cơ bản. Dù sao cây gậy chiêu thức cũng không có đao phức tạp như vậy. Tháng côn năm đao cả một đời thương. Câu nói này rất tốt, nói rõ côn pháp học tập đơn giản trình độ. Kỳ thật muốn phát huy côn, nện, búa dạng này vũ khí, biện pháp tốt nhất liền là dùng sức mạnh nghiền ép, chỉ có lực lượng cường đại mới có thể phát huy những vũ khí này uy lực lớn nhất. Đương nhiên tại giới ninja, sử dụng cái búa cùng búa ninja tựa hồ là phượng mao lân giác. Nhiều nhất đều là dùng đao, dùng cây gậy giống như cũng liền Shinosuke cùng ba đời. Shinosuke ngươi là đang khen ta đẹp trai mà, kim cô bổng lục nhĩ nói chuyện. Cho nên nói có cái gì chủ nhân liền có cái gì dạng thông linh thú. Ngẫm lại vừa tới giới ninja lục nhĩ là cỡ nào đơn thuần hầu tử, mà bây giờ đã nhanh muốn biến thành hầu tử bản Shinosuke. Ân, lục nhĩ ngươi đúng là một cái anh tuấn hầu tử, nghe Shinosuke cùng thông linh thú nói chuyện phiếm, đem mình phơi tại một bên, Seimon ánh mắt càng phát âm lãnh, phong độn. Luyện không đánh, miệng dùng sức khẽ hấp, có thể nhìn thấy không khí chung quanh cấp tốc bị hút vào trong đó. Áp, cô đọng, bành, tiếp lấy Seimon liên tiếp phun ra 5 viên luyện không đánh. Mỗi một khỏa đều có đầu lớn nhỏ, luyện không đánh là từ độ cao áp xúc tạo thành không khí. Là A cấp nhẫn thuật bên trong, lực phá hoại cực mạnh tồn tại. Ta đánh, Shinosuke mặc dù đang cùng lục nhĩ nói chuyện phiếm, nhưng lực chú ý nhưng cho tới bây giờ đều tại Seimon trên thân. Kim cô bổng vung vẩy, hóa thành từng đạo côn ảnh, bịch một tiếng đánh vào cái thứ nhất luyện không đánh bên trên. Một giây sau, luyện không đánh liền bị tán. Shinosuke thân thể cũng bởi vì lực phản chấn lui về phía sau mấy bước. Bành bành, còn lại 3 viên luyện không đánh cũng đều không ngoại lệ bị Shinosuke đánh tan. Thân thể của hắn vừa lui lại lui, thẳng tắp thối lui ra khỏi xa 7-8 mét, đáng giận. Shinosuke nắm kim cô bổng bàn tay đã rung động niu không thôi. Kém một chút liền không có cầm chắc, mỗi một lần đánh tan luyện phong đánh, từ trên người đối phương đều sẽ truyền đến một cỗ to lớn lực phản chấn. Một lần phản chấn, để Shinosuke xương tay đều đã chấn tê. Luyện phong gảy xong lại không là trước kia kim chi suriken, cái sau sắc bén dị thường, nhưng là có vô số kim loại bột phấn tạo thành. Cường độ bên trên kỳ thật cũng không phải là rất lớn, nhưng cái trước luyện phong đánh không giống nhau. Cái kia độ cao áp xúc phong đánh, cường độ so sắt thép còn cứng hơn. Người chakra có phải hay không đã không có, Seimon bỗng nhiên nói ra. Shinosuke sắc mặt trì trệ, sau đó lại khôi phục bình thường nói, là không có, nhưng người vẫn là giết không được ta, từ kế hoạch ngay từ đầu. Hắn vẫn tại dùng ảnh phân thân mức tiêu hao này chakra cực lớn nhẫn thuật. Đằng sau mặc dù ăn binh lương hoàn, nhưng hoàn toàn là nhập không đủ suất. Trước đó còn dùng đa trọng Dorieki, còn sót lại một điểm chakra cũng hao tổn không sai biệt lắm. Hiện tại hắn chakra nhiều nhất chỉ có thể dùng 1-2 cái C cấp nhẫn thuật. Bất quá dạng này nhẫn thuật căn bản là không có cách cho Seimon mang đến tổn thương. Seimon có thể nhìn ra Shinosuke Chakra dùng hết, đoán chừng vừa mới Shinosuke liều mạng luyện không đánh thời điểm lộ ra sơ hở. Bản thân Chakra ba động cũng yếu ớt tới cực điểm, mạnh miệng tiểu tử gặp Shinosuke còn không thừa nhận. Seimon không quan trọng cười cười, không có Chakra ninja, nhất định đối với hắn không tạo thành cái uy hiếp gì. Bàn tay đặt ở ngực, những cái kia sắt phấn cấp tốc tụ lại, tạo thành một cái thiết cầu hình dạng, từ độn, kim chi lông tơ châm, thiết cầu nhanh chóng xoay tròn. Tiếp lấy từ trên người nó liên tiếp không ngừng bắn ra tựa như lông tơ lớn nhỏ châm nhỏ. Dày như mưa rơi, thật giống như võ hiệp bên trong đường môn ám khí bảo vũ lê hoa châm. Đầu, yết hầu, trái tim, trọng yếu huyệt vị, nhân thể có quá nhiều không thể đụng vào không thể thụ thương địa phương. Nhiều như vậy châm nhỏ, phần lớn người căn bản là không có nắm chắc không cho châm nhỏ đánh trúng bộ vị yếu hại của mình. Đại, Shinosuke gấp quát một tiếng. Đem kim cô bổng dựng thẳng trước người, kim cô bổng nhanh chóng biến lớn, tựa như lấp kín tường đem Shinosuke lẫn nhau tại sau lưng. Đinh đinh đang đang, vô số châm nhỏ đập nện tại kim cô bổng bên trên. Đều không ngoại lệ đều bị bắn ra ngoài, lại là cái này cây côn, Seimon ánh mắt lộ ra vẻ tức giận. Như thế nào không có kim cô bổng? Hắn đã sớm chém giết không cách nào sử dụng nhẫn thuật Shinosuke. Hiện tại cùng nói là hắn đang cùng Shinosuke chiến đấu, còn không bằng nói hắn đang cùng lục nhĩ cái này hầu tử chiến đấu. Cho nên từ phương diện này liền có thể nhìn ra, có được một cái cường đại thông linh thú, đối với một vị ninja tới nói là trọng yếu cỡ nào. Mà hết lần này tới lần khác, giới ninja ít ỏi cường đại thông linh thú Konoha bên kia liền chiếm hơn nửa. Bọn hắn Tsunagakurei sửng sốt không có ninja có được so sánh cóc. Vạn xa, linh hầu dạng này thông linh thú, xa ẩn làm ngũ đại nhẫn thôn lâu dài hạng chót tồn tại. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Phong độn, vô hạn bạo phá, Seimon nổi giận gầm lên một tiếng. Muốn xử lý Shinosuke. Trước hết xử lý con khỉ này, một cỗ kinh khủng phong áp trong tay hắn hình thành, một đạo tiếp một đạo đánh vào kim cô bổng trên thân. Mỗi oanh một cái, đều sẽ bộc phát ra tiếng vang to lớn, mấy chục đạo về sau kim cô bổng bắt đầu lung lay sắp đổ. Tùy tiện đều có ngã xuống khả năng, Shinosuke ta sắp không chịu được nữa, lục nhĩ thanh âm truyền đến. Nghe vào hiện tại tình huống của nó cực kỳ không tốt. Kim cương bất hoại chi thân mặc dù phòng ngự vô song, nhưng cũng là có cực hạn. Trước đó nó không ngừng bị Shinosuke làm tấm thuẫn làm tổn thương thêm vào phía dưới, dẫn đến phòng ngự cực hạn sắp đến. Một khi kim cương bất hoại chi thân bị phá, lục nhĩ liền biến thành phổ thông huyết nhục chi khu hầu tử. Một thanh dao gọt trái cây là có thể đem nó đâm xuyên. Lục nhĩ ngươi tới trước một bên nghỉ ngơi. Tiếp xuống giao cho ta, Shinosuke cũng không có để lục nhĩ trở lại thông linh giới. Mà là để nó đến một bên. Có lẽ là có kế hoạch gì còn cần lục nhĩ phối hợp à. Vậy ngươi cẩn thận, lục nhĩ gật gật đầu. Thân thể khẽ động, kim cô bổng hoành không bay ra ngoài. Xa xa rơi vào khoảng cách Shinosuke cách xa hơn 100 mét địa phương. Mà không có kim cô bổng ngăn cản, Seimon phong độn, vô hạn bảo phá tự nhiên đánh phía Shinosuke. Shinosuke chật vật hướng đất cát bên trên lăn một vòng, nhấp nhô đồng thời từ trong hộp lấy ra một cái màu xanh lá dược hoàn nuốt xuống. Ngoài ra trong hộp còn có màu vàng cùng màu đỏ hai cái dược hoàn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn cắn thuốc, Shinosuke trong lòng bất đắc dĩ nói một câu. Cái này tam sắc dược hoàn tự nhiên chính là gia tộc Akimichi bí dược. Có được khôi phục nhanh chóng chakra tác dụng, xanh vàng Curenai, tác dụng từ nhỏ đến lớn. Ăn sau cùng màu đỏ dược hoàn, có thể bộc phát tự thân gấp trăm lần chakra. Đương nhiên kết thúc về sau, liền là tử vong tiến đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.